Anh từng hỏi nhiều người khác xem họ thấy anh có yêu em, có trân trọng và luôn thứ tha những điều đáng tiếc về em. Anh từng cười trong nước mắt khi vẫn thấy em vui nơi ấy, nơi có ánh đèn lấp lánh hơn cả tình anh. Là vô nghĩa, phải chăng tình yêu với em chỉ là số không? Mãi bên cạnh một người cứ đắm đuối trong cuộc vui, anh mệt mỏi thì như thế, em cứ chạy theo những gì em cần hơn anh. Anh sẽ tìm bình yên ở chốn nào không còn thấy em. Chạy theo cuộc vui người ta để lại, chạy theo niềm vui mà chấp chia hai. Anh có làm được gì khi em vẫn cứ miết mài? Có anh ở lại phải đâu trẻ con mà chơi trốn tìm, nhìn thẳng vào anh đừng cố đáng im. Anh sẽ chẳng ở đây để chờ em mãi được đâu. Nếu không là em, bản nhạc này đã không lời như anh đang viết. Anh chạy theo em nơi lặng im đợi chờ em trong vô vọng. Em chạy xa anh mơ về nơi khác, nỗi buồn ngày càng chất đống. Dối trá em để trên khóe môi, không cần giết vì tim anh chết rồi. Nơi anh về sẽ không còn hơi ấm, ánh nắng giờ đây vẫn còn xa xôi. Chạy theo cuộc vui người ta để lại, chạy theo niềm vui mà chấp chia hai. Anh có làm được gì khi em vẫn biết mai? Có anh ở lại phải đâu trẻ con mà chơi trốn tìm, nhìn thẳng vào anh đừng cố lắng im. Anh sẽ chẳng ở đây để chờ em mãi được đâu. Chạy theo cuộc vui người ta để lại, chạy theo niềm vui mà chấp chia hai. Anh có làm được gì khi em vẫn cứ miết mài? Có anh ở lại phải đâu trẻ con mà chơi trốn tìm, nhìn thẳng vào anh đừng cố đáng im. Anh sẽ chẳng ở đây để chờ em mãi được đâu. Tay dù biết sẽ là khó, trái tim anh chẳng phải thay lòng, sâu thẳm đầy nỗi nhớ vẫn còn trong. Anh mong mưa rơi sẽ phai dấu, những vết xước rồi dần sẽ phai màu. Mãi ôm vết đau đã thấm mệt, anh sẽ chẳng ở đây để chờ em mãi được đâu.